Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Hoàng thị trưởng muốn điều nhiệm. Người ta đại học phòng giáo vụ lãnh đạo cũng muốn lễ mừng năm mới. Trước kia đã muốn tặng lễ phiền toái qua một lần, lại lập tức lần lượt mời người khác hỗ trợ có chút không thực tế. Thể chế trong cán bộ, lễ mừng năm mới trong lúc bề bộn nhiều việc. Cho nên, lần đầu tiên tra đệ tử hồ sơ không có kết quả. Cái kia cũng chỉ có thể đợi cho năm sau. Tống Duy Dương là đại niên đầu năm mới cầm bắt được kết quả. Tháng chạp 28 tại Lâm Trác Vận trong nhà qua. Buổi tối đi khách sạn được thông qua một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm ngồi Dung Thành phân công ty xe trở về gia tộc. Phân công ty còn phái chuyên trách lái xe. Chỉ nói người này tên là Tiểu Trương. Tống Duy Dương cũng không hỏi kỹ danh tự. Trên nửa đường, lái xe Tiểu Trương đột nhiên nói: "Chủ tịch, có phải là cảm giác nhanh hơn rất nhiều? Đường cao tốc lúc nào khởi công hay sao?" Tống Duy Dương hỏi. Tiểu Trương nói: "Năm trước tháng 10, ta nghe người ta nói khởi công thời điểm không đủ tiền, một bên xây một bên kéo đầu tư. Tư Châu bên này tốc độ nhanh nhất, trước kia chính là đường cao tốc, chỉ có bộ phận đoạn đường là bình thường đường cái. Tiền nện xuống đi, 3 tháng thời gian tự làm xong, hiện tại chạy bên này xe rất thư thái. Điềm Thành, Dung Bình, Nghi Thành cùng Lô Châu đường cao tốc đâu này?" Tống Duy Dương hỏi. "Vẫn còn xây, bên kia núi nhiều nước nhiều, ít nhất còn muốn 1-2 năm mới có thể thông xe. Tốc độ lại chậm lời mà nói, khả năng phải đợi 3-5 năm. Tiểu Trương nói, trên thực tế, Sỏ Xuyên qua Tây Khang tỉnh Đông Nam Bộ đường cao tốc một khởi công, quý tỉnh bên kia lập tức tự nghe tin lập tức hành động. Muốn đem nhà mình tỉnh thành dùng đường cao tốc đón. Kể từ đó, một phần tư cái quý tỉnh đường cái giao thông tự bàn sống. Hướng Tây Bắc nhưng nối thẳng Dung Thành. Hướng Đông Bắc nhưng nối thẳng Sơn Thành. Tống Thuật Dân, Tống Duy Dương phụ tử cho Hoàng Vận sinh ra chủ ý. Đã muốn không cực hạn tại một tỉnh trên đất, mà là tác động hai tỉnh một trực thuộc, thành phố. Đời trước đã thông cái này đầu giao thông đường số mệnh. Cái kia đã là năm 2014 sự tình. Chủ yếu chính là Dung Bình cái này phá thành thị kẹt ở bên trong. Đòi tiền không có tiền, muốn người không có người, chỉ có thể chờ Trung ương có tiền nhàn rỗi chi cấp phát tiền, tức giận đến Nghi Thành cùng Lô Châu lách qua Dung Bình, trực tiếp chạy tới cùng Sơn Thành liên tiếp đường cao tốc. Hiện tại sướng rồi, Dung Bình có Hỷ Phong cùng Tiên Tửu hai nhà công ty đứng ra khiên đầu. Bên cạnh có Ngũ Lương Dịch cũng Lô Châu Lão Hầm đứng ra khiên đầu. Tứ gia xí nghiệp khuyến khích đến địa phương chính phủ phát lực. Điềm Thành bên kia lại càng tích cực hưởng ứng. Bởi vì này đầu đường cao tốc quán thông về sau, Điềm Thành sẽ thành là một người không lớn không nhỏ giao thông đầu mối then chốt. Cái này tương đương với 5 cái địa cấp thành phố đồng thời sách động. Tư Châu bên kia cũng vui vẻ đắc dệt hoa trên gấm. Thuận tiện đem mình cảnh nội bình thường đoạn đường đổi thành đường cao tốc. Đến tận đây, 6 cái địa cấp thành phố đồng loạt phát lực, trong tỉnh không thể coi thường. Hơn nữa có cũng đủ lý do cùng điều kiện hướng Trung ương đòi tiền. Trung ương đang tại phát triển mạnh xây dựng cơ bản, dùng cái này đến kéo động trong cần. Bất quá ưu tiên chiếu cố Hoa Bắc, Hoa Đông cùng Hoa Nam. Nhưng đã Tây Khang tỉnh đã muốn làm, vậy cũng muốn chiếu cố Tây Nam khu cảm xúc. Lục tục ngo ngoe cho một ít cho vay chỉ tiêu, đợi cho Sơn Thành cùng quý tỉnh hưởng ứng. Trung ương cũng trở nên phi thường coi trọng, thậm chí lại để cho hai tỉnh một cát làm thành lập lãnh đạo tiểu tổ. Thống nhất chỉ huy cái này đầu giao thông động mạch chủ tu kiến. Tống Duy Dương ra cái chủ ý này, không chỉ có đối với mình ra công ty có lợi, cũng có thể ban ơn cho đường cao tốc dọc tuyến mấy ngàn vạn dân chúng. mà dẫn đầu khiên đầu sách động cái này phương án Hoàng Vận Sinh. Lại càng tại hai tỉnh một thành phố chính đàn thanh danh lên cao. Vì vậy, đường cao tốc vẫn còn tu kiến chính giữa. Hoàng thị trưởng sẽ bị điều đi. Hoàng Vận Sinh tại Tết âm lịch về sau, muốn đi phòng tổ chức đưa tin. Sau đó điều hướng quý tỉnh nào đó thành phố đương làm bí thư. Cái này bổ nhiệm nói như thế nào đây? Có điểm giống là bị lưu vong rồi. Dù sao hắn muốn đi địa phương rất nghèo. Cách mạng vùng giải phóng cũ. Nghèo đắc đinh đương vang lên. Nhưng là, cái kia thành phố cũng thuộc về trong kế hoạch đường cao tốc dọc tuyến. Cho dù Hoàng Vận Sinh đi qua gì cũng không làm. Chỉ cần hắn có thể đem đường cao tốc thuận lợi xây thông. Tuyệt đối có thể ở vài năm về sau thuận lợi thăng quan. Nếu như còn có thể thuận tiện đem địa phương kinh tế làm tốt. Vậy thì lợi hại, cách mạng vùng giải phóng cũ AH, chính trị ý nghĩa cực lớn. Cho nên, Hoàng Vận Sinh còn chưa có đi phòng tổ chức đưa tin. Cũng đã tại vì sau này mưu đồ. Tháng chạp 29 hôm nay, Hoàng Vận Sinh chẳng quan tâm ảnh hưởng gì. Tự mình thỉnh Tống Thuật Dân một mình ăn cơm. Hắn lần đầu tiên uống vài chén rượu, xuất phát từ nội tâm đào phổi nói. Tống lão ca, hôm nay là tư nhân bữa tiệc. Ta cũng vậy không cố làm ra vẻ. Về rượu nhà máy sự tình, ta có chút ít xin lỗi ngươi. Hại ngươi làm vài năm lao. Ta nên vậy cho ngươi bồi tội mới được là. Tống Thuật Dân vội vàng nói. Hoàng Bí Thư đừng nói như thế. Ta lúc ấy xác thực trái pháp luật. Cho dù trong tỉnh không phái ngươi Hoàng thị trưởng xuống, cũng sẽ có Bạch thị trưởng, Hồng thị trưởng, ta cuối cùng là chạy không khỏi cái kia một kiếp. Không không không, Hoàng Vận Sinh nói, chuyện năm đó, kỳ thật có thể dùng khác phương thức giải quyết. Lúc kia đầu óc của ta không có chuyển qua ngoặt, kinh tế phát triển lý niệm thiên về bảo thủ, cho rằng cách làm của ngươi tội ác tày trời. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật không đáng kể chút nào. Đông Nam vùng Duyên Hải cùng loại tình huống nhiều lắm. Người ta hiện tại cả đám đều bị khen nì. Huống chi, rượu nhà máy vốn chính là ngươi thủ đoạn kinh doanh lớn mạnh. Ha ha ha, Tống Thuật Dân ngược lại. Rất xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cười nói, chúng ta cũng không phải thần tiên. Cái đó dự đoán được chính sách biến hóa nhanh như vậy. Ta nếu có thể đoán đến tình huống hiện tại, cũng không cần bí quá hóa liều rồi. Làm gì chắc đó đều có thể cầm lại nhà máy. Cái kia cũng là, Hoàng Vận Sinh cười khổ, đều là vuốt. Tảng đá qua sông, nước sâu nước cạn ai cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi, năm đó ta đến Dung Bình chuyện thứ nhất, chính là đến rượu nhà máy đi bái phỏng ngươi. Tống lão ca biết, Tống Thuật Dân cười nói. Biết rõ AH, ngươi là hàng không quang cán tham mưu trưởng. Ta cố ý trốn tránh không thấy. Chính là muốn cho ngươi cái da oai phủ đầu. Nếu không Trung Đại Hoa làm phản đồ, ngươi thật đúng là cầm ta không có biện pháp. Hoàng Vận Sinh nói, ta khẳng định bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi đang ở đây trong tỉnh treo rồi số. Nếu như đem ta khiến cho chật vật mà chạy, trong tỉnh có thể sẽ thân tự động thủ. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ muốn phán 15 năm trở lên. Trực tiếp tự biến thành trọng hình phạm vào. Ha ha ha, đó mới thật sự là lao ngọn nguồn ngồi xuyên đeo nha. Tống Thuật Dân cười to. Hai người đem trước kia ngăn cách triệt để nói mở. Quan hệ thân cận rất nhiều. Hoàng Vận Sinh rất nhanh nói tới chính đề. Ta muốn đi chỗ nào lý trước. Đã được đến xác định tin tức, Hoàng Vận Sinh thở dài nói, cách mạng vùng giải phóng cũ. Nghèo sơn vùng đất hoang, chỗ đó căn bản không có cái gì tượng chính là hình thức công thương nghiệp. Thậm chí ngay nông nghiệp đều phi thường rớt lại phía sau. Ai, địa phương dân chúng khổ AH, ta là thật muốn vì bọn họ làm điểm chính sự. Tống Thuật Dân cũng lười đắc vòng vo, cần ta đầu tư. Nếu như có thể đầu tư tốt nhất, Hoàng Vận Sinh nói, ta hy vọng Tiên Tửu cùng Hỷ Phong công ty có thể phái người đi thi xem xét, nhìn xem có thể hay không tìm được kiếm tiền hạng mục. Nếu như khảo sát về sau cũng không được, quên đi, ta thành thành thật thật dẫn người xây đường cao tốc, có lẽ lộ xây thông còn có cơ hội khác. Tống Thuật Dân nói, bất luận như thế nào, đường cao tốc nên vậy xây thông, đợi lộ một xây thông, chúng ta đầu tư cũng thuận tiện, không có nhiều như vậy buồn phiền ở nhà. Đây là đại lời nói thật, đến, vì cách mạng vùng giải phóng cũ dân chúng. Chúng ta cạn thêm chén nữa. Hoàng Vận Sinh nâng chén nói. Cạn. Tống Thuật Dân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn chỉ hy vọng Hoàng Vận Sinh điều đi rồi. Tân nhiệm thị trưởng là dễ tiếp xúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.